Người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất, ngày ta đã đánh mất tất cả trong tình yêu. Từ người thương hóa người dưng, dần khoảng cách không có điểm dừng. Giờ anh mệt mỏi với tình cảm em dành cho anh, tựa như những chiếc lá cuối thu trên cành cây xanh. Anh đâu còn quyền lựa chọn đâu em. Em muốn xa anh như lá xa lìa cánh. Rơi tâm trí rối bời, nhớ về một người ở nơi xa xôi. Chúng ta chia tay cũng lâu lắm rồi, cớ sao hôm nay nước mắt lại rơi? Hôm chia tay nhau mưa rơi rất nhiều, nỗi đau còn tìm nào ai thấu hiểu? Bao năm bên nhau hạnh phúc thế mà, đặng cay chi trong giây phút? Người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất, ngày ta đã đánh mất tất cả trong tình yêu. Từ người thương hóa người dưng, dần khoảng cách không có điểm dừng. Giờ anh mệt mỏi với tình cảm em dành cho anh, tựa như những chiếc lá cuối thu trên cành cây xanh. Anh đâu còn quyền lựa chọn đâu. lòng không còn thương còn nhớ, nhưng chẳng thể nào ngăn trái tim lại, chưa một ai thật lòng thương anh. Dặn lòng không còn thương còn nhớ, tôi sao hy vọng đến cũ chứ, nhạt nhòa bờ mi trong giấc mộng xinh. Thank you. xứng đáng với những nụ cười mà bấy lâu nay em không được những điều ấy. Được những điều ấy dù có thế nào anh vẫn chờ. Cuộc tình ấy em cố gắng nhiều rồi, mệt mỏi phải không? Yeah. gian ngã ngủ mà lầm than khốn khổ vì duyên tình tan đã cũ. Gặp nhau là thiên duyên tình cảnh là hai ta vẫn vương nàng biết đàn biết ca biết làm tiếng ta chấn thương về chốc thương chốc nhớ nên muốn theo nàng mãi về sau. Nụ cười cả ánh mắt khiến ta lại càng muốn kề nhau dẫu mai sau có vô ngàn mỹ nữ sắc hoa gọi mời thì nàng ơi ta sẽ luôn ở bên em trọn đời. Sao thì mẹ đã lỡ yêu em từ bao lâu người còn đây dù vàng như những cánh hoa hồng liệu rằng anh biết thì tình muốn nhớ em được không em chờ hai năm dẫu bao lâu cũng không sao. Ngày đêm nhớ thương em, đến nơi nào anh sẽ gặp nhau.

mà cớ sao ta giờ đây bước qua đời nhau, rồi trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau. Và có khi nào em thấy tiếc nuối về ngày xưa vội vàng qua để mình mất nhau. Ngày đây ra anh và em chúng ta đừng cố chấp, ngày đây ra anh và em chúng ta bình tĩnh đừng, ngày đây ra em kìm nén mỗi khi mình cãi vã, để hai ta sẽ không vượt qua được nhau. Qua đời nhau để làm nhau đau, để làm nhau không gặp nhau không muốn chào. Mình bước qua đời nhau để lại thương đau, để lại vết sâu có xóa mơ được đâu. Mình đã từng hạnh phúc phải không em ơi, mình từng chung lối khổ đau lên tiếng cười. Mình đã luôn từng nói à không thể chưa, mình từng thề ước khắp những gian nan kia. trên đời ngàn vì sao sẽ minh chứng tình anh gửi em. Mong đến khi ta gặp nhau những đêm hôm tặng em, trái tim sẽ chung nhịp từ phút giây này, mong ta mãi bên nhau, nguyện sẽ không thay đổi lòng. Trong nắng chan hòa bạn tình ơi ta sẽ đưa xe đón em về nhà, bạn tình ơi ơi bạn tình ơi sẽ không rời xa. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, thương anh em không đổi dời nên đừng nói chuyện buông lơi. Nhà anh thì ở thâm dưới còn em ở bên kia sông, quê em thì chẳng có gì ngoài đặc sản cá cua đồng. Anh chịu làm chồng em không, nói để em còn chờ mong. Thành thị bông ba mệt lắm thôi ở lại cùng em vun trồng. Em đã đến tuổi cưới chồng nhưng chỉ chờ đợi anh qua. Ba em thì cũng không khó, chỉ cần anh mang lẻ đến nhà. Cây nào rồi cũng lớn lên chờ đến ngày đâm bông kết quả. Em cua anh cả năm rồi chân chờ gì anh không mệt hả? Trên đời ngàn vì sao sẽ minh chứng tình anh gửi em. Mong đến khi ta gặp nhau những đêm hôn tặng em, trái tim sẽ chung nhịp từ phút giây này, mong ta mãi bên nhau, nguyện sẽ không thay đổi lòng. Bạn tình ơi ơi bạn tình ơi, sóng vỗ mênh mang áng mây nhẹ nhàng. Bạn tình ơi ơi bạn tình ơi, sưởi ấm trong nắng chan hòa. Bạn tình ơi ơi bạn tình ơi, ta sẽ đưa xe đón em về nhà. Bạn tình ơi ơi bạn tình ơi, sẽ không rời xa. Của tôi và em trong sáng như trăng rằm, từ đầu bên nhau ta cùng mơ về tương lai nhé em. Có trăng có sao trên trời, có anh có em bên đời, mình cùng nhau tay nắm tay vui đùa đi hết con đường. Ngóng bên dòng sông ai nhạc hoa trông giống như thiên thần, lòng thầm bên đây muốn cùng em vui đùa và hát ca la la la la la la la la la la la la. Mong kết duyên đôi ta trong lòng suốt đời. Nhà em bao la và bao ngóng bên dòng sông ai nhạt hoa trông giống như thiên thần lòng thầm bên đây muốn cùng em vui đu và hát ca la la la la la la la la la la la la mong cách xin đôi ta trong lòng suốt đời nhé em có phải em là mưa rào nào phải gió bay qua có phải em là sương mờ mà dòng kinh lối đi làm anh say nắng biết bao lần đây cho anh mất nghe lòng cho tim anh trầm thương trầm nhớ mong chờ thân thương đám cưới bên bàn tưng bừng làm anh thấy xôn xao cố gắng anh về năm nay để năm sau cưới em họ hàng cô bác cứ xa về đây hợp đôi mắt em rồi nằm trái cây trầu cao chúng ta từng cơn nhìn có phải em là mưa rào nào phải gió bay qua có phải em là sương mờ mà dần kín lối đi làm anh say đắm biết bao lần đây cho anh mất ngay lòng cho tim anh trọn thương trọn nhớ mong chờ thốt thơ đám cưới bên bàn tưng bừng làm anh thấy xôn xao cố gắng anh cày năm nay để năm sau cưới em họ hàng cô bác cứ xa về đây hợp đôi mắt em rồi mong trái cây trầu cao chúng ta cùng cất nhìn trượt ngã ai là người cây cành cùng em vượt qua muộn khuya đêm một câu dù có yêu nhau đậm sâu nhưng đã xa rồi quay lại chẳng bên đâu vứt em tình ngày mai anh muốn thấy em tồn tại những vết thương không ai khâu tự lành lại đừng sẽ can ngăn vài câu anh ấy chẳng thương em đâu nói ra tự làm em cùng em vượt qua muốn khuyên em một câu dù

ngang trái, giờ biết nơi cùng với ai. Một tẹo theo đại cát cô con còn là cô thắm xưa nơi đâu thành tấp nập cuộc sống cô giờ em mắm chưa sao buồn vương trên mắt sau đôi lần khóc ướt mi tôi vẫn luôn dõi theo từ cái ngày cô bước đi cô xa nơi mái chèo bến sông nhỏ ta thường qua cô xa nơi đồng cỏ mái tranh mèo cạnh vườn hoa ánh trăng kia còn đợi nhưng bóng người giờ nơi đâu tôi chỉ biết mượn hơi men tâm sự cùng chăm cho với sầu. Chìm sâu trong mộng mơ bao đêm đau, dấu hết tình yêu này tựa chìm bao. tin lại là em. Rồi màn đêm màn cơn mưa trong nhìn đâu kia dài thế. Cơn mưa rồi lại thương lại em đang bước đi trang mới. Mới dăng lối khi mà tình cảnh chia ly đang tới. Em nói anh cũng đâu thể giữ được lâu, lần ngày nào đó biết đâu hai con đường nhỏ ngược nhau. Khi em đã buông tay đi thật xa và nhanh, có một người em không biết nhưng thật ra là anh. Khi mà em đã về yêu dấu đã rời xa thì mình anh hôm nay cũng là thứ sáu ngày 13 em ơi. Anh biết không nên ta trong ta tranh, người thứ ba cũng không đáng nhưng ta không xa cách. Em nơi đó có một nhớ đến này mùa thu chờ ai, còn đây bờ vai sao lời đi cho tình ta một vai. Anh đâu muốn cả một phần thay ta, tình đến đâu tình đi chẳng gì gần hay xa. Còn cách là mình cách anh chỉ một mình bay qua, anh đừng tin em thôi đâu mình tin tay ba. Hoa sẵn phải đôi bàn tay em nhanh quá, nếu khoảng cách bên nhau đã quá xa. Trong tình yêu này thêm người thứ ba, đâu cần nghe lời thứ hai. Người đã đánh mất dấu yêu xưa thế, yêu thay vẫn chưa về. Bao đau thương trong anh lớn thêm, anh mất em. Hoa sẵn phải đôi bàn tay em nhanh quá, nếu khoảng cách bên nhau đã quá xa. Trong tình yêu này thêm người thứ ba, đâu cần nghe lời thứ hai. Dòng ký ức biến tan trong anh ngọt ngào, lời yêu thương bên nhau em chẳng vướng. Hỏi làm sao giữ khi không đi đến cuối đường. Ngày chia tay trong tim em buồn phớt, giọt lệ anh đã chót rơi khi em lạnh lùng. Bởi vì ai, anh đau bởi vì ai, phải khờ trao hết bao yêu thương xót lại. Tim em buồn không, giọt lệ anh đã chót rơi khi em lạnh lùng. Bởi vì ai, anh đau bởi vì ai, dại khờ trao hết bao yêu thương xót lại. Người chót say anh bao lời, để đến khi em phản hồi, anh vẫn ngu ngơ chưa thể tin rằng em lừa dối. Tình chẳng có câu chung thủy, người ở bên anh đợi. Trong tim em chưa tìm được. Người nói chỉ yêu anh mà giờ bỗng chốc nhớ xa. Nhưng anh muốn đến khi em phản hồi. Anh vẫn luôn chưa thể tin rằng em lừa dối. Tình chẳng có câu chung thủy, người ở bên anh bởi vì trong tim em chưa tìm được ai tốt hơn. Người nói chỉ yêu anh mà giờ bỗng chốc như xa lạ. Nhưng anh luôn mong sẽ có một ngày em nhận ra rằng trái tim anh vẫn còn chờ bóng dáng em quay. mới tình là chi, vừa gặp nhau đã vội biến ly. Nhìn em bước theo người khuất dần anh chỉ lặng thinh, tưởng rằng may mắn tìm được nhau, nào ngờ đâu đứt đoạn dây tơ. Trách kiếp này có duyên nhưng chẳng có phận, hẹn em kiếp sau, kiếp này tôi tin đến nhau. Mây về với nắng của trời, em về tôi với ai kia. Hẹn em kiếp sau sẽ không để lạc mất nhau, nắm tay đi tới cuối đời, kiếp này chỉ mong thấy em một đời an. Hoa để cho ai yêu trai thời tình sớm lụi tan, vừa bắt đầu đã chẳng hay biết ngày mai. Ôi trời cao ơi tình là chi, vừa gặp nhau đã vội biến ly. Nhìn em bước theo người khuất dần anh chỉ lặng thinh, tưởng rằng may mắn tìm được nhau, nào ngờ đâu đứt đoạn dây tơ. Trách kiếp này có duyên nhưng chẳng có phận, kiếp này tôi tìm đến nhau. Mây về với nắng của trời, em về vui với ai kia. Hẹn em kiếp sau sẽ không để lạc mất nhau, nắm tay đi tới cuối đời, kiếp này chỉ mong thấy em một đời an nhiên. Có những thứ chưa kịp nói ra, những tiếng lòng cô đọng, dòng tin nhắn chưa gửi tối qua, những lá thư tay tôi chẳng viết vết mực còn giang dở. Em ra đi mà anh ôm được niềm sự than thở, nhưng yêu thì cũng đã yêu rồi, đau thì cũng đã đau rồi, nước mắt được cũng đã lau rồi, nhưng chẳng còn là gì của nhau rồi. Và không giống như hàng cây và chiếc lá, rồi thì cũng sẽ tan phai. Chuyện tình mình thật tuyệt quá khi được đời một lại bỗng sẽ thành hai. Anh còn nhớ những gì cả công thức, nhớ cả những thói quen, nhớ buổi chiều hôm ấy mình bên nhau trong lòng người rối ren, nhớ hạt sương còn vương trên bí mắt, người vội quên lau, nhớ đôi bàn tay siết chặt, sao bây giờ người lại phải quên mau. Nhưng em ơi, mình vẫn còn cả chặng đời, hãy cứ mặc những cảm xúc trời ơi, và đừng lo vì anh sẽ đợi em ở kiếp sau. Ngày đúng Việt Nam với bên em, ngày đàn hát sẽ cánh tiếp nhau, ngày này sẽ bên em kiếp sau, kiếp này tôi tin đến nhau, anh về với nắng của trời. Với ai kia hẹn em kiếm sau sẽ không để lạc mất nhau, nắm tay đi tới cuối đời, kiếp này chỉ mong thấy em một đời an. We'll be right back. đôi chân chưa bao cô đơn. Mong được ai chạm tay tới cho lòng ta thêm êm hơn. Còn lại nhớ chăng hai tám tháng tám sinh nhật qua không có không lời thăm hỏi. Trường tình muốn lên bao nhiêu, cô đơn bất thắng bao nhiêu. Nhiều khi mà ta thêm giây phút ngay có khi xưa vòng về. Lại công rồi xuân làm ta muốn khoét to góc như vỡ hòa. Cứ lặng nghi ra vờ bước tiếp hiên ngang. Trường tình muốn lên bao nhiêu, cô đơn bất thắng bao nhiêu. Rằng con đường kia thật không dễ đi đâu ai sơn màu vờ. Làm sao mà ta còn đây ánh mắt vô tư như của nào. Bây giờ nên học cách im lặng để ra đi khi... chân dạo quanh ngay khắp phố xá bước bay vào má. Bung rèo đôi má anh ta phố shop mua ly mì gói. Đập vào đôi má anh muốn chơi phơi. Oh my god. Đang tựa là ai sinh nên đâm đuôi không may thì nát. Đứng chê đêm tư khát ngại nhẹ nhàng đượt qua. Tình xe này tình đã đánh xin nhiều duyên chúng ta. Tay buông cả ly mì xuống nhiều người nhìn qua đây. Anh không nói tiếng Hàn quá thì biết nói xa đáng hề lo lên lòng mời mình đi đâu mất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.